chấm, nói tào lao, mày nhiễm ba cái chuyện hoang đường rồi đó. Nhưng hai xương quả quyết, không riêng gì con thấy thôi đâu. Chính bà mẹ mợ ấy cũng thấy và con thấy chính bà ấy lấy khăn lau nước mắt cho mợ hai nữa. Cậu Lộc đã khóc ngất khi chứng kiến cảnh ấy đó bà. Tuy gạt ngang chuyện bà cho là nhảm nhí đó, nhưng khi vào phòng riêng nằm, bà Lệ Thủy cứ bị ám ảnh hoài điều mà hai xương gọi là xác chết chảy nước mắt đó. Đến nỗi khuya hôm đó, bà phải gọi hai xương vào ngủ cùng. Bà giải thích, tao thấy trong người không được khỏe lắm, nên cần mày bên cạnh, để nửa đêm cần cạo gió thì mày cạo giùm tao. Hai xương biết bà ta sợ, nhưng vờ như không hiểu. Chị ta còn nói, con ngủ với bà, nếu nửa đêm bà có sợ gió không ra ngoài mà cần gì bên ngoài con sẽ đi thay bà. Cách chương.